Xin chào mọi người. Trang trễ phế vật tập 260. Một người đàn ông ăn mặc theo phong cách cổ trang với chiếc áo choàng màu nâu đang bước đến gần. Người đàn ông chắp tay sau lưng, lông mày như kiếm, đôi mắt sáng như sao, vẻ mặt nghiêm nghị. Theo sau là hai người ăn mặc như nữ giúp việc, hết sức phong độ. Cậu hai, thế sinh vội vàng quỳ một gối hành lễ, đứng dậy đi. Cậu hai hờn nói, anh hai, con chó mà anh nuôi quá đáng ghét, ngay cả lời của em mà cũng không nghe theo, anh phải làm chủ cho em đó. Nàng con quân thu vội vàng bước lên trước, ôm lấy cánh tay của Nam Cung Mặc Phi trách móc. Thật sao, em muốn thế sinh làm gì vậy? Nam Cung Mặc Phi thở nói, giúp em giết người. Giết thì sao, em gái, trên đời này còn có người nào mà em không giết được sao? Chuyện nhỏ nhặt như vậy mà cũng cần thế sinh ra tay sao? Nam Cung Mặc Phi lắc đầu, anh hai, anh không hiểu được đâu. Người đó, người đông thế mạnh, hơn nữa đều là võ giả. Bên cạnh em, chỉ có vài người hoàn toàn không thể đối phó được với hắn. Chỉ có thể phái cao thủ thôi. Nam Cung Văn Thu thầm nghĩ ra nghĩ lợi. Thật sao? Nam Cung Mặc Phi kinh ngạc. Người đông thế mạnh sao? Vậy chắc là một thế gia rồi. Bây giờ thế gia nào lại dám đối đầu với thế gia Nam Cung chúng ta chứ? Em không nói cho hắn biết tên của em sao? Nói rồi, nhưng đối phương căn bản không thèm để ý tới thân phận của chúng ta. Nam Cung Mặc Phi trầm mặc chốc lát mới nói. Nếu như đối phương không sợ thế gia Nam Cung thì e rằng chúng có chỗ dựa, không được giết người tùy tiện, phải lấy lại đường lui. Anh hai, ý của anh là thế sinh đi cùng cô chủ một chuyến, đánh tàn phế những kẻ dám trêu chọc cô chủ. Nếu như người đó phản kháng thì giết. Vâng, thưa cậu chủ. Thế sinh gật đầu. Anh hai, cảm ơn anh. Nam Cung Minh Thu lập tức cười nói, đại hội kén rễ của chị cả sắp bắt đầu. Thành phố Nam Xuyên bây giờ rất hỗn tạp, rất nhiều người xuất thân từ giới võ đạo và các thế gia để tới đây. Em đừng gây thêm rắc rối, làm hỏng việc lớn của gia tộc. Anh hai, anh nói gì thế? Em làm việc cho gia tộc nên mới gặp rắc rối đó. Làm việc cho gia tộc sao? Anh không nhớ sao, cha bà em đi tiếp đón những người kia, không phải em đã đến Nam Xuyên sắp xếp chỗ ở cho bọn họ hay sao? Nam Cung Văn Thu hơi tức giận, lẩm bẩm. Ồ, những người đó đến rồi sao? Hai mắt Nam Cung Mặc Phi sáng rực, vội vàng hỏi. Người kia đã tới chưa? Hắn ở đâu? Anh hai, anh còn muốn tìm hắn để so tài sao? Anh đã thua bao nhiêu lần rồi chứ? Người kia là con cưng của trời đó, hắn là yêu nghiệt vô song, anh không thể nào là đối thủ của hắn đâu. Anh cũng không xem thử đối phương xếp thứ mấy trong bảng thiên kiêu sao? Nam Cung Minh Thu liếc xéo Nam Cung Mặc Phi tức giận nói. Nam Cung Mặc Phi lắc đầu cười nhạt, thua cũng không sao, ít nhất anh có thể biết mình còn cách đối phương bao xa. Em gái, cha và em xử lý chuyện này thì em giúp anh một việc đi, nếu người đó đến thì nhất định phải thông báo cho anh biết. Được, nhưng những người trêu chọc em muốn giết ai thì giết. Anh hai sẽ giúp em. Nam Cung Mặc Phi cười nhạt, lời nói tràn đầy vẻ bá đạo và tàn ác. Chốt kèo, thê sinh, chúng ta đi. Nam Cung Văn Thu khịt mũi, dẫn thê sinh ra ngoài. Khách sạn Hoa Phong, tham kiến giáo chủ. Là mình đã chuẩn bị rồi khách sạn đi mua bao thuốc, đột nhiên bị âm thanh này hù dọa. Anh chợt dừng bước, lúc này mới phát hiện ra có hai người đang đứng ở hai bên cổng trái phải khách sạn. Họ đều là thành viên Đông Hoàng Giáo. Mấy người ở đây làm gì? Là mình cao mày hỏi. Báo cáo giáo chủ, chúng tôi là hộ vệ của cung Đông Hoàng. Nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ an toàn cho nơi ở của giáo chủ, đương nhiên phải đứng gác ở đây. Một người trong đó lớn tiếng nói, gác cái gì mà gác, lại còn đứng gác sao? Bây giờ thứ tôi muốn là khiêm tốn. Lâm Minh tức giận nói, trở về đi. Hả? Hai người trố mắt nhìn nhau, sao vậy? Muốn tôi lặp lại lần nữa sao? Lâm Minh nhíu mày lại đừng nói. Hai người bọn họ đương nhiên không dám làm trái ý Lâm Minh, lập tức ôm quyền quay về khách sạn. Lưu mã này có cần khoa trương như vậy hay không? Cứ phải để tất cả mọi người ở Nam Xuyên biết có người của Đông Hoàng Giáo tới đây sao? Lâm Minh hơi tức giận, gọi điện thoại nghiêm khắc khiển trách Lưu Mã một trận. Lưu Mã rất ấm ức, chỉ đành rút hết lực lượng được bố trí ở bên ngoài về. Thuốc lá không được bán trong khách sạn, nên Lâm Minh đi đến quầy hàng ven đường để mua. Anh vừa châm một điếu đã thấy mấy người mặc áo khoác vội vàng bước tới. Anh cũng khỏi liếc mắt nhìn, những người đó cũng liếc nhìn Lâm Minh, sau đó cúi đầu bước nhanh rời đi. Đám người này đều là người trong giới võ đạo. Lâm Minh nhận ra bọn họ cũng nhận ra Lâm Minh. Kể từ khi tin tức về đại hội kém rễ được lan truyền, ngày càng có nhiều người đổ về Nam Xuyên. Phải biết rằng đây là đại hội kém rễ của thế gia Nam Cung. Ai phải cưới được con gái của phía gia chủ Nam Cung thì người đó sẽ là con rể của thế gia Nam Cung, đường đường chính chính ôm được cái đại thụ thế gia Nam Cung, cả đời không cần lo đến cơm ăn áo mặc, còn có quyền có thế, tài mắt thông thiên. Cơ hội một bước lên mây này thì ai sẽ từ bỏ chứ? Ai không quan tâm chứ? Vì vậy, những người đến Nam Xuyên không phải là những người học võ riêng lẻ, mà là những nhóm người kết đoàn, kết đội, thậm chí toàn bộ gia tộc và tâm môn để xuất hiện đầy đủ. Là mình rít sâu một hơi thuốc, chuẩn bị trở về khách sạn. Tuy nhiên, lúc này có một loạt tiếng bước chân dồn dập vang lên. Anh khẽ quay đầu lại, còn chưa kịp phản ứng đã thấy một thân hình mảnh khảnh lao mạnh vào lồng ngực mình. Là mình sửng sốt, là một cô gái. Lúc này bên hông của cô ta đã đỏ một mảnh, máu ồ ạt chảy ra. A Viên, em không sao chứ? Một cô gái khác mái tóc ngắn nhanh chóng chạy đến. Cô gái này ăn mặc cũng rất thời trang, trang điểm nhẹ nhàng. Nhưng điều khiến người ta cảm thấy khó hiểu là trên tay cô gái đang cầm một thanh kiếm dài. Bạch Trân, em không sao, chúng ta mau đi thôi. Cô gái tên An Viên yếu ớt nói, ôm bụng muốn đi tiếp về phía trước. Nhưng còn chưa kịp đứng thẳng người, cô ấy lại mềm nhũn ngã vào lồng ngực Lâm Minh. Bị thương đến nông nỗi này, ngay cả đi bộ còn khó chứ đừng nói đến việc chạy. An Viên, em sao vậy? An Viên! Bích Trân sốt sắng gọi, nhưng cô gái kia đã khó thể đáp lại. Lúc này phía sau đã truyền đến âm thanh tiếng bước chân dồn dập. Bích Trân đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau con đường, một nhóm người đang lao đến, đuổi kịp rồi. Bích Trân nghĩ đang nói với Lâm Minh, anh Bạch có thể phiền anh đưa sư phụ của tôi đến bệnh viện được không, làm ơn đi. Nói xong, Bích Trân không biết từ đâu lấy ra một sấp tiền nhét vào tay Lâm Minh. Hành động của Bích Trân đã khiến Lâm Minh vô tình nhìn thấy chiếc vòng trên tập cổ tay cô. Đây là vòng tay diệu thủ đúng không? Các cô là người của diệu thủ cốc sao? Lâm Minh tò mò hỏi, anh biết diệu thủ cốc sao? Bích Trân hơi kinh ngạc. Đương nhiên, khi tôi học y đã tình cờ được diệu thủ lão nhân chỉ điểm, chúng tôi cũng được coi là có duyên gặp mặt một lần. Lâm Minh nói ra, vậy thì tốt quá, anh Bạch, cầu xin anh hãy cứu sư mẫu của tôi, lập tức đưa cô ấy đi bệnh viện. Bích Trân mừng rỡ, vội vàng nói ra, tôi đưa cô ấy đi bệnh viện, vậy cô làm thế nào? Một mình cô đánh không lại nhiều người như vậy đâu. Lâm Minh liếc nhìn đám người đang chạy tới, với thực lực của cô gái tên Bích Trân này, nếu ở lại cản đường thì chỉ có một con đường chết. Đánh không được cũng phải đánh, chạy không thoát được rồi, anh Bạch hãy đưa sư phụ của tôi đi ngay đi, tôi câu giờ trai người. Câu giờ sao, không cần đâu, cô gái đi theo tôi. Lâm Minh vừa nói vừa đỡ An Viên chạy về phía khách sạn Hoa Phong ở bên cạnh. Bích Trân thấy vậy âm trầm cắn răng, cũng lập tức đi vào bên trong. Cả ba nhanh chóng bước vào cổng rồi lên thang máy. Đám người kia thấy vậy cũng lao vào như điên. Này này này, các người đang làm gì thế hả? Quản lý tiền sảnh lập tức ngăn cản những người này lại. Nhưng sau khi nhìn thấy tay đối phương cầm dao kiếm, anh ta sững sờ tại chỗ, không dám nhiều lời nữa. Sư huynh, bọn chúng đi lên tầng 32 rồi. Một người liếc nhìn thang máy nói ra, bọn chúng trốn ở đây thì chúng ta sẽ khiến bọn chúng không lối thoát. Chia mọi người ra thành 4 nhóm, một nhóm đi vào thang bộ, hai nhóm đi thang máy, nhóm còn lại chặn ở đây. Hôm nay dù có chuyện gì cũng vắt bắt được con ả đó cho tao. Vâng, thưa sư huynh. Mọi người hét lớn lập tức hành động. Nhưng ngay khi vừa di chuyển, bọn chúng bỗng dừng lại sững sờ tại chỗ. Người được gọi là sư huynh không khỏi run rẩy liếc nhìn xung quanh. Hắn phát hiện ra một nhóm đông không biết từ lúc nào đã xuất hiện từ 4 phương 8 hướng với chặt cả nhóm người. Các người là ai? Ai bảo các người tới làm loạn ở đây? Lưu Mã bước xuyên qua đám người đi tới trước nhóm người, hờn nói, thưa các vị, chúng tôi không có ý mạo phạm. Người mà chúng tôi đang tìm đã trốn ở trong khách sạn này, nên chúng tôi không còn cách nào khác phải vào đây. Xin các vị yên tâm, một khi chúng tôi bắt được người đó sẽ rời đi ngay lập tức, nhờ các vị tạo điều kiện cho. Tên sư huynh thấy tình thế không ổn, lập tức ôm quyền lễ phép nói với Lưu Mã, cút ra ngay. Khuôn mặt Lưu Mã không chút biểu cảm liếc nhìn tên sư huynh là đùng thốt ra mấy chữ. Lưu Mã đã quen ở Đông Hoàng Giáo, hiếm khi ra khỏi núi. Với tư cách là chấp sự của Đông Hoàng Giáo, ông ta có quyền phát ngôn rất cao, ngay cả trong cuộc nội chiến của Đông Hoàng Giáo. Chữ cút kéo dài, âm thanh lanh lảnh, cả nhóm người kinh ngạc khiếp sợ. Bọn chúng nhau nhau liếc xéo Lưu Mã, ánh mắt tràn ngập ngọn lửa giận, cơ thể run rẩy vì phẫn nộ. Nhưng bởi vì xung quanh có quá nhiều người của Đông Hoàng Giáo, bọn chúng không thể làm gì được, đành phải quay người cúi đầu rời đi. Thấy vậy, Lưu Mã quay lưng đi lên tầng. Giá chủ, bọn chúng đi rồi. Lưu Mã bước đến bên phòng bên ngoài Lâm Minh, cung kính nói, biết rồi. Lâm Minh đáp lại một câu, rồi lấy một chậu nước trong phòng tắm đi đến bên giường. Lúc này Bích Trân đang đứng bên giường, lo lắng nhìn cô gái vô cùng yếu ớt đang nằm trên giường. Sư muội, em phải cố gắng lên, chị sẽ lập tức chữa trị vết thương cho em. Bích Trinh nôn nóng nói, sau đó lấy từ trong ngực ra một túi kim bạc và trải ra lên bên dịch mình. Anh Bạch, làm phiền anh rồi, anh đặt chỗ nước qua một bên đi, tôi muốn xử lý vết thương cho sư muội. Bích Trinh lau nước mắt giữa khóe mắt. Cô xử lý vết thương cho sư muội sao? Có vấn đề gì à? Bích Trinh nhìn Lâm Minh hỏi. À không, không có vấn đề gì. Dù sao cô cũng là đồ đệ của Diệt Thủ lão nhân, đương nhiên không thành vấn đề. Lâm Minh mỉm cười đặt chậu nước xuống đi ra khỏi phòng. Khoảng nửa tiếng sau, cửa được mở ra. Anh Bạch xong cả rồi, vào đi. Lâm Minh bước vào phòng. Sư phụ của cô thế nào rồi? Lâm Minh nhìn cô gái đang ngủ say trên giường hỏi ra. Vết thương của cô ấy đã ổn định. Lát nữa tôi ra tiệm thuốc bên ngoài mua thuốc, vấn đề không lớn lắm. Bích Trinh thở dài. Vậy thì tốt, anh Bạch, lần này cảm ơn anh. À không có gì, tôi và sư phụ cô có duyên gặp mặt một lần cũng được coi là bạn bè. Lâm Minh cười nói. Cô đói bụng chưa? Tôi đi làm ít đồ ăn cho cô. À không cần đâu, chúng tôi không thể ở chỗ này quá lâu. Đợi tôi cho sư muội uống thuốc xong sẽ đưa cô ấy rời đi. Nếu ở lại đây quá lâu sẽ gây rắc rối cho anh. Anh là người có duyên gặp mặt với sư phụ tôi thì tôi càng không thể liên lụy đến anh. Bích Trinh lắc đầu. Với bộ dạng như thế này của cô, dẫn theo sư muội cũng không đi được đâu cả. Cứ ở lại đây đi, không sao đâu. Nhưng không sao, Lâm Minh cười nói. Lâm Minh là người luôn ghi nhớ người có ơn với mình. Lúc đầu vừa thú vị lão nhân từng giúp anh giải quyết một vấn đề lớn, anh vô cùng cảm kích. Bây giờ gặp được người của Diệt Thủ Cốc, Lâm Minh ắt sẽ không thờ ơ. Nếu như vậy thì cảm ơn anh nhiều. Tôi thấy nhóm người kia cũng chưa lên đến đây, chắc là chúng không biết chúng tôi trốn ở phòng nào. Tạm thời tôi và sư muội sẽ ở lại đây. Bên trên thở dài. À, đám người kia là ai thế? Sao ban ngày ban mặt lại đối với các cô chứ? Lâm Minh tò mò hỏi. Bọn họ là người Thế Gia Nạp Lan. Bên trên nói ra. Thế Gia Nạp Lan sao? Lâm Minh hơi mơ hồ. Thứ lỗi cho tôi kiến thức nông cạn. Ngay cả Thế Gia Nạp Lan mà anh cũng không biết sao? Bên trên kinh ngạc nhìn Lâm Minh. Tôi không biết. Vậy anh tới Nam Sinh làm gì chứ? Là vì đại hội kém trẻ sao? Đương nhiên, chẳng lẽ hai cô gái như các cô cũng đến đây vì đại hội này sao? Lâm Minh tò mò hỏi. Chúng tôi tới đây không phải vì đại hội kém rễ, chúng tôi tới chỉ vì hoa tuyệt mệnh của Thế Gia Nam Cung. Hoa tuyệt mệnh, đúng vậy. Vì chỉ là chúng tôi đụng phải người Thế Gia Nạp Lan tại một nhà hàng ở phía Nam. Ai cũng biết sư phụ Diệu Thủ lão nhân của tôi có một giọt lạc đơn huyết. Giờ bà ấy tuổi đã cao, muốn giao lại lạc đơn huyết cho đệ tử có tính lĩnh ngộ cao. Gần đây sư phụ bệnh nặng, người Thế Gia Nạp Lan cho rằng sư phụ đã giao lại lạc đơn huyết cho chúng tôi. Thực ra trong tay chúng tôi không hề có lạc đơn huyết. Người Thế Gia Nạp Lan không tin, cứ khăng khăng muốn bắt chúng tôi phải làm theo ý họ. Dù chúng tôi không có thì họ cũng muốn lợi dụng chúng tôi để ép sư phụ phải giao ra lạc đơn huyết. Chúng tôi không có cách nào khác ngoài việc đánh nhau với bọn họ, sau đó vội vàng bỏ chạy. Bích Trinh thẳng thắn kể lại với khuôn mặt khổ sở. Hóa ra là vậy. Lâm Minh hơi bất ngờ. À, anh bạn, đến bây giờ tôi vẫn chưa biết tên anh là gì. Nên nói anh là bạn của sư phụ tôi thì có lẽ sư phụ đã từng nhắc đến tên anh. Tôi tên là Lâm Minh. Lâm Minh sao? Tôi từng nghe nói đến. Giờ cô đã nghe rồi đó. À được rồi, không nói nữa. Tôi phải nhanh chóng đi mua thuốc. Để tôi đi cho. Cô ở lại đây chăm sóc cho sư phụ của cô đi. Có chuyện gì cứ nói thẳng với tôi. Vậy thì làm phiền anh quá. Bích Trinh vội vàng cảm ơn, lặng lẽ đánh giá khuôn mặt của người đàn ông đội mũ lưỡi trai, mới phát hiện ra giữa chiếc mũ lưỡi trai là một khuôn mặt tuấn tú đẹp trai như một vị thần. Hô hấp của Bích Trinh hơi dồn dập, gò má ửng đỏ. Cô chưa bao giờ gặp người đàn ông nào đẹp trai như vậy. Dù không nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt nhưng cũng đủ khiến trái tim cô đập loạn nhịp. Nhưng không biết tại sao Bích Trinh lại cảm thấy người này hơi quen mặt. Không biết đã từng gặp ở đâu. Đáng tiếc Lâm Minh đã quay người rời đi, không cho Bích Trinh cơ hội tiếp tục ngắm. Một phút sau, Lâm Minh cầm thuốc vào phòng rồi rời đi. Dặn dò với cấp dưới, bảo vệ tốt hai người này, các cô ấy có yêu cầu gì, cố gắng đáp ứng. Lâm Minh nói với Lưu Mã. Vâng, thưa giáo chủ. Lưu Mã cung kính hành lễ. Lâm Minh gật đầu trở về phòng. Anh liếc về phía cửa phòng. Ở đó dường như có một bóng người di chuyển trong bóng tối. Lâm Minh lắc đầu, ngồi ở trên sofa, lấy ra mấy cuốn sách, cẩn thận đọc. Lúc này một âm thanh nhẹ phát ra. Sau đó cửa sổ của phòng được mở ra. Một người đàn ông nhảy từ bên ngoài vào. Lâm Minh xem đồng hồ, liếc nhìn người đàn ông. Vừa hay đến giờ ăn cơm. Cô chủ có ăn đâu rồi? Cô chủ của tôi không thích được người khác mời ăn cơm, cô ấy chỉ thích mời người khác ăn cơm. Cô ấy đã đặt sẵn phòng riêng ở khách sạn bên cạnh, đồ ăn cũng đã chuẩn bị xong, chỉ chờ tôi mời anh đến ăn thôi. Người đàn ông lãnh đạm nói. Được, tôi đi ngay đây. Lâm Minh đóng cuốn sách lại. Anh không cần đích thân đi đâu, chỉ cần đầu của anh đến đó là được rồi. Người đàn ông nói với khuôn mặt không chút biểu cảm, sau đó rút ra một con dao găm từ bên hông rồi đi về phía Lâm Bân. Nhưng vừa đi chưa được mấy bước, hắn lập tức dừng lại. Không biết từ khi nào bên cạnh Lâm Bân xuất hiện một bóng người mặc áo giáp đen, cầm thanh kiếm dài đứng sừng sững. Còn tên bóng người được bao bọc chặt chẽ, ngay cả ngón chân cũng lộ ra, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt lạnh lùng dưới mũ sắt, giống như hai mặt trăng lạnh lẽo trong bầu trời đêm đen kịt. Khí tức ông ta hết sức u ám dày đặc. Người đàn ông cau mày, áp lực tăng gấp đôi. Đây có lẽ là hộ vệ của tôi. Lâm Minh lại mở sắt ra, bình tĩnh nói: muốn lấy đầu tôi thì trước tiên phải đánh bại anh ta đi. Người đàn ông không hề sợ hãi, quát một tiếng rồi lao về phía trước. Lâm Minh không muốn lúc nào cũng có hộ vệ đi theo bên cạnh, nên đã dặn dò Lưu Mã rút hết hộ vệ xung quanh. Tuy nhiên người này lại không phải là người mà Lưu Mã có thể chỉ huy. Anh ta là ảnh ngược, chỉ nghe theo mệnh lệnh của Đông Hoàng Thần Quân. Là nhân vật đời này chỉ có nhiệm vụ duy nhất là bảo vệ Đông Hoàng Thần Quân. Tổng cộng có 7 người. Kể từ khi Lâm Minh chính thức kế nhiệm vị trí giáo chủ của Đông Hoàng Giáo, bọn họ đã âm thầm bảo vệ Lâm Minh. Tuy nhiên, lần này chỉ có 6 người đi theo Lâm Minh đến thành phố Nam Xuyên. Đội trưởng của ảnh ngược cũng là đại ca của họ. Về chuyện với giáo chủ phủ mà nằm liệt trên giường đã lâu không thể đồng đầy. Khi người thứ ba trong đội ảnh ngược âm thầm bước ra, năm ảnh ngược khác cũng quay lại từ bên ngoài tiếp cận căn phòng. Người đàn ông âm thầm chiến đấu vài chiêu, lập tức ý thức được khí tức đáng sợ xung quanh, hắn chợt hiểu ra mình đã rơi vào vòng vây. Đột nhiên, 6 cao thủ cực kỳ đáng sợ xuất hiện, cho dù người đàn ông có bản lĩnh thông thiên cũng dám làm gì nữa. Phải rút lui ngay lập tức, nếu không sẽ chết thảm ở đây. Sắc mặt người đàn ông hết sức căng thẳng, không dám cho chừ, xoay người định bỏ chạy từ cửa sổ, nhưng vừa đến gần cửa sổ, một bóng người như ma quỷ bỗng lao thẳng đến, đấm mạnh vào lồng ngực hắn. Người đàn ông sững sờ, vội vàng giơ tay ra chống đỡ. Ầm! Cơ thể hắn lập tức bị đánh bay, nặng nề ngã xuống bàn. Ầm! Chiếc bàn lập sắt vỡ tung. Người đàn ông vô cùng nhếch nhác, lồng ngực lõm xuống một lỗ, miệng không ngừng phun ra máu. Hắn cắn chặt răng, chịu đựng cơn đau kịch liệt, vội vàng đứng lên định chạy trốn lần nữa. Nhưng vừa đứng dậy đã thấy 6 người mặc áo giáp đen kịt bao vây hắn như 6 cây cột trụ. Lúc này hắn có mọc thêm cánh cũng khó thoát. Anh tên là gì? Là mình ngồi trên ghế, vừa khoanh chân đọc sách vừa hỏi. Anh không thèm biết gì người đông đó, không có hứng thú. Thê sinh, người đông trả lời với khuôn mặt không chút biểu cảm. Thê sinh sao? Anh là người thế gia Nam Cung đúng không? Anh có thể cho tôi biết một số điều về thế gia Nam Cung không? Nếu anh muốn giết tôi thì cứ ra tay là được, còn nếu sợ thế gia Nam Cung thì thả tôi về đi. Thầy sinh lạnh lùng nói. Trên mặt hắn không có chút nào sợ hãi, cho dù giờ phút này hắn đã rơi vào tay kẻ địch. Thả anh về sao? Tại sao chứ? Để cho anh thêm cơ hội giết tôi sao? Nhưng anh cho rằng anh có thể giết được tôi sao? Lời mình cười nhạt nó ra. Tôi thừa nhận thuộc hạ của anh võ thực rất mạnh, nhưng cao thủ thế gia Nam Cung nhiều như mây, cho tôi thêm một cơ hội thì sao lại không giết được anh chứ? Thầy sinh không phục lại lùng quát lớn. Thật sao? Vậy thì tôi cho anh thêm cơ hội này. Là mình ngẩng đầu gấp cuốn sách lại, bình tĩnh nói. Thật sao? Thầy sinh hít sâu một hơi, đột nhiên đứng bật dậy. Đương nhiên. Là mình bắt tay về phía hắn. Thầy sinh vui mừng khôn xiết, muốn ra tay ngay lập tức. Nhưng lúc này dường như hắn đã nhìn ra điều gì đó, sắc mặt u ám trầm giọng nói. Chẳng trách anh lại tự tin như vậy, không ngờ anh lại có làm đinh biết. Ồ. Là mình liếc mắt nhìn cổ tay mình, mới thấy ống tay áo lệch sang một bên, một giọt làm đinh huyết lộ ra bên ngoài. Anh yên tâm, tôi sẽ không sử dụng lực của lạc đinh huyết. Lâm Minh nói ra, anh dùng nó thì đã sao chứ, chẳng qua là một hai giọt lạc đinh huyết mà thôi, có gì phải sợ chứ. Nhìn hai bàn tay anh không có vết chai, cánh tay thon dài bảnh khảnh thì biết là không phải là người luyện võ. Cho dù là người luyện võ cũng chưa luyện được bao lâu. Dù anh dùng toàn bộ lạc đinh huyết thì tôi cũng không sợ anh. Thế dân lạnh lùng nói rồi bày ra tư thế. Anh muốn tôi dùng toàn bộ lạc đinh huyết sao? Lâm Minh hờ hững nhìn hắn. Sau đó, sắn áo ngay lão lên từng chút một, bình tĩnh nói. Anh chắc chắn muốn làm như vậy chứ? Thầy sinh vốn định nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy cổ tay Lâm Minh dần dần lộ ra ngoài, khuôn mặt của hắn lập tức cứng đờ. Một lúc sau, hai mắt thầy sinh chậm rãi mở to, có thể bắt đầu run rẩy, vẻ mặt từ đờ đẫn biến thành sợ hãi. Đầy nỗi sợ hãi xâm chiếm tâm hồn. Ha ha ha, 20 giọt, không thể nào, không thể nào. Thầy sinh liếu lưỡi, chỉ vào Lâm Minh, sốt sắng hét lên. Anh là ai? Trước cục anh là ai? Tôi là kẻ thù thế gia Nam Cung các người. Lâm Minh cởi mũ lưỡi trai, thờ ơ, liếc xéo Thầy Sinh. Thầy Lý Lâm, Thầy Sinh lập tức ngã ngồi trên mặt đất. Hắn không bao giờ ngờ được rằng Người này lại là Thần Đi Lâm, kẻ thù mà Thế Gian Nam Cung phải đối phó ở ngay trước mắt. Kẻ thù này lại mạnh đến thế sao? Ra tay đi, Lâm Minh nói. Thầy Sinh kinh hãi, lúc này đâu có còn can đảm mà đánh Lâm Minh nữa chứ. Lâm Minh là người có tới 20 giọt Lạc Đinh Huyết đó. Hắn cũng có hiểu biết về Lạc Đinh Huyết. Hắn biết cơ thể của người sở hữu 20 giọt Lạc Đinh Huyết đã trở thành tiên thiên cương khu. Với thực lực của hắn, căn bản không có khả năng thắng. Thần Đại Lâm đã không thể giết chết được nữa rồi, nhưng hắn không thể bỏ cuộc như vậy. Mình phải thông báo cho gia tộc, phải thông báo cho gia tộc ngay lập tức. Thần Sinh nghiến răng, nhìn chằm chằm cửa sổ, không muốn gầm gừ nữa. Hắn giả vờ tấn công Lâm Minh, nhưng lại quay người cố gắng hết sức để chạy trốn. Nhưng khi hắn vừa đến gần cửa sổ, một bóng người xuất hiện trước mặt hắn trong tích tắc. Tiếp đó, giơ tay lên. Thần Sinh bỗng thấy trời đất trước mặt mình đang quay cuồng. Bên trong một căn phòng riêng, tiếng nhạc du dương mang lên. Nam Cung Vân Thu vừa ăn xong một miếng bít tết, rót một ly rượu vang đỏ nhấp một ngụm. Mấy giờ rồi? Cô ta hỏi một câu. Người phục vụ phía sau vội vàng tiến lên. Thưa cô, đã 6 giờ rưỡi rồi. Vậy Thầy Sinh đã đi được nửa tiếng rồi nhỉ? Vâng, sao lại vậy chứ? Trước đây Thầy Sinh nhiều nhất chỉ mất 10 phút để giết người, sao lần này lại lâu như vậy chứ? Nam Cung Vân Thu nhíu mày hơi tức giận. Cô chủ, có lẽ Thầy Sinh gặp phải phiền phức gì đó. Người phục vụ cung kính nói. Phiền phức sao? Ánh mắt Nam Cung Vân Thu chuyển động, quay đầu lại nói. Đi đến phía khách sạn phòng hoa xem thử, đừng để xảy ra chuyện gì. Vâng, thưa cô chủ. Người phục vụ gật đầu định bước ra ngoài, nhưng đúng lúc này cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Người phục vụ sững sờ. Là mình dẫn theo đám người lưu mã bước vào phòng. Dưới thế này, Nam Cung Vân Thu bị dọa sợ hết hồn, đột nhiên đứng dậy chỉ vào Là Mình. Sao anh lại ở đây? Cô Nam Cung, không phải cô mời tôi ăn tối sao? Lâm Minh lại lùng hỏi. Anh Nam Cung Vân Thu không biết nên trả lời thế nào. Nghĩa anh hỏi, Thầy Sinh đâu? Đây này. Lâm Minh phất tay. Lưu Mã bên cạnh cầm một cái hộp vuông đặt ở trên bàn rồi mở hộp ra. À! Còn người của Nam Cung Vân Thu co rút lại, da đầu tê dại. Cô ta sợ hãi hét lên, sắc mặt tái nhợt gần như mất đi sức sống. Trong hộp là đầu Thê Sinh. Cảnh tượng đáng sợ kích thích dây thần kinh của cô ta một cách điên cuồng. Vẻ sang trọng điềm tĩnh trước đây đã không còn nữa. Anh dám giết người thì cho Nam Cung, rốt cuộc anh là ai? Nam Cung Vân Thu hoàn hồn, kinh hãi chỉ vào Lâm Minh, run rẩy hét lên. Tôi là ai sao? Cô sẽ biết nhanh thôi. Cô Nam Cung, người này muốn giết tôi nên tôi mới giết hắn. Nếu mà Thế Gian Nam Cung, tạm thời tôi không động vào cô. Đây là một lời cảnh cáo. Tôi hy vọng cô đừng đến làm phiền tôi nữa, để không lần sau sẽ không chỉ thế này đâu. Mong cô nhớ kỹ, nghe rõ chưa? Lâm Minh nhìn chằm chằm vào Nam Cung Vân Thu nói ra. Toàn thân Nam Cung Vân Thu run rẩy, há miệng nhìn Lâm Minh nhưng không nói gì. Nghe thấy chưa? Âm thanh Lâm Minh lớn hơn. Nam Cung Vân Thu sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất hét lên. Nghe thấy rồi. Cô ta ôm đầu, hồn bay phát tán. Nghe rồi thì tốt. Lâm Minh gật đầu, xoay người rời đi. Lâm Minh vừa rời đi, Nam Cung Vân Thu đã bật khóc đứt đỡ. Người phục vụ bên cạnh định thần trở lại, vội vàng nói. Cô chủ, mau gọi điện thoại báo với gia tộc. Người này dám giết người của Thế Gia Nam Cung, chúng ta nhất định không thể bỏ qua như vậy được. Đúng. Tôi phải gọi điện thoại cho cha tôi. Tôi phải nói với anh hai tôi. Tôi muốn cho tên kia biết nếu khiêu khích Thế Gia Nam Cung sẽ có kết cục như thế nào. Nam Cung Vân Thu run rẩy hét lên, rút điện thoại ra định bấm số. Nhưng nỗi sợ hãi quá mức khiến tay của ta run đến mức suýt chút nữa rơi chiếc điện thoại ra khỏi lòng bàn tay. Ngón tay bấm sai phím vô số lần. Suy cho cùng, cô ta vẫn còn sợ hãi. Cô ta sợ là mình báo thù, sợ rằng mình cũng sẽ có kết cục giống như Thê Sinh. Reng. Đột nhiên một cuộc điện thoại gọi đến. Nam Cung Vân Thu liếc nhìn số người gọi, sửng sốt ngay tại chỗ. Cô ta run bần bật nhấn nút kết nối. Một giọng nói thờ ơ vang lên trong điện thoại. Cô Nam Cung, cậu chủ chúng tôi đã tới rồi. Được, tôi lập tức tới gặp cậu chủ của anh. Tôi tới ngay. Nam Cung Vân Thu vừa run lẩy bẩy vừa nghẹn ngào đáp lại. Người bên kia điện thoại không khỏi sững sờ. Cô Nam Cung, tôi không sao chứ? Tôi không. Nam Cung Vân Thu cứ lẩm bẩm liên tục. Nhưng lúc này cô ta đột nhiên ý thức được điều gì đó, chuyển chủ đề tiếp tục nghẹn ngào nói. Tôi không sao, chỉ là gặp mấy tên phiền phức một chút mà thôi, không sao đâu. Mấy tên phiền phức sao? Cô Nam Cung, ở thành phố Nam Xuyên còn có ai dám chọc giận cô sao? Người đàn ông tò mò hỏi. Sao lại không có chứ? Thành phố Nam Xuyên bây giờ cường giả nhiều như mây, còn có rất nhiều người không thèm có Thế Gia Nam Cung chúng tôi ra gì, chỉ có anh là không biết mà thôi. Thật sao? Người đó sỉ nhục chị gái tôi, sỉ nhục Thế Gia Nam Cung. Tôi nổi giận muốn đòi lại công bằng nhưng thực lực của tôi quá yếu, không phải là đối thủ của hắn. Đánh không lại cũng đã đành, vậy mà còn bị hắn sỉ nhục một trận. Thấy ra Nam Cung đang bận rộn với đại hội kén rể nên không quản hết được. Không có ai bằng lòng ra mặt giúp tôi, lần này chịu ấm ức. Tôi chỉ có thể nghiến răng nuốt vào bụng. Hay à, Nam Cung Minh Thu thở dài kể lể. Người phục vụ ở bên cạnh nghe vậy dường như hiểu được ý của Nam Cung Minh Thu, vội vàng nhảy mắt với Nam Cung Minh Thu, nhảy giọng nói: cô chủ không thể làm như vậy. Thế nhưng Nam Cung Minh Thu lại trừng mắt liếc xáo hắn, câm miệng. Người phục vụ vô cùng lo lắng nhưng không thể làm gì được. Sau khi im lặng một lúc, đợi với cái điện thoại mới phát ra âm thanh, mà lại là một giọng nói thờ ơ đầy sức hút. Người đó là ai? Cầu chủ Nạp Lan sao?